Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. Chương 152 lôi tổ bởi vì thời gian cấp bách. Lăng gia người vội vội vàng vàng mà cầm kính thiên văn đi theo Bắc Âm Đại Đế đi vào địa phương, cúng. Đại trưởng lão nhìn đến bọn họ trở về, chạy nhanh nói. Lôi bộ mới nhậm chức lôi tổ đã ở đại điện chờ, lôi bộ là chủ quản hành lôi bộ môn. Là thiên đình thuộc bộ, bên trong tối cao thiên thần chính là cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Cũng là nam cực trường sinh đại đế hóa thân, thế xưng lôi tổ, hắn trưởng quản phức tạp lôi thần tổ chức, tổng bộ vì thần tiêu ngọc thanh phủ, hạ thiết tam tỉnh chín tư, 36 nội viện trung tư, đồ vật hoa đài. Huyền quán rượu các, bốn phủ lục viện cập chư các tư, các phân tào cục, cửu thiên thiên lôi tướng quân, bát phương vân lôi tướng quân, ngũ phương man lôi sứ giả, lôi bộ tổng binh sứ giả đều là cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn thủ hạ. Chư tư chung có 36 danh thiên lôi, đại thiên xét đánh, đều nghe cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn hiệu lệnh. Hơn nữa tự cổ chí kim lôi bộ lôi tổ đều là một người. Như thế nào đột nhiên thay đổi người? Phong âm biên hướng đại điện đi. Biên hỏi, lôi bộ mới nhậm chức lôi tổ. Chuyện khi nào, bổn tọa như thế nào không biết lôi bộ lôi tổ thay đổi người? Đại trưởng lão nói, lôi tổ nói, bởi vì mới vừa tiền nhiệm liền nhận được nhiệm vụ, cho nên chưa kịp tổ chức tiếp nhận chức vụ nghi thức. Cũng chưa kịp thông chi sở hữu thần tiên, chỉ có thể về sau bổ làm yến mở tiệc chiêu đãi đại gia đến hắn trong phủ một tụ, hình han đổi lôi. Bộ đổi lôi tổ không dám hứng thú, ai đương lôi tổ với hắn mà nói đều giống nhau, chỉ là lúc này đây lôi tổ tự mình tới cửa làm hắn cảm giác không thật là khéo. Đại trưởng lão, người mới vừa nói lôi tổ mới vừa tiền nhiệm liền nhận được nhiệm vụ đi vào địa phủ. Nói cách khác là lôi tổ phụ trách lúc này đây độ kiếp hành lôi. Đúng vậy, phong âm cùng hình hàn hít hà một hơi, lôi bộ thấp kém nhất thiên lôi chỉ phụ trách rông. Tố thời tiết lôi điện, mặt khác lôi thần phụ trách sự vật lại không giống nhau. Tỉ như lôi kiếp lôi lại phân vài chờ. Cấp bậc càng cao, phụ trách độ kiếp lôi thần chức liền càng cao. Lôi điện cũng sẽ càng cường đại. Hiện tại lôi tổ đều xuất động. Thuyết minh lăng dĩ nhiên lôi kiếp là cấp bậc cao nhất thiên lôi. Liền lăng dĩ nhiên tình huống có thể căng đến qua đi sao? Mặt sau đi tới lăng chăn thấy bọn họ thần sắc không đúng. Hỏi, làm sao vậy? Phong âm trầm giọng nói. Dĩ nhiên lôi kiếp là lôi tổ hành lôi, lăng chăn đáy mắt hiện lên giật mình ý. Đã vượt qua vô số lôi kiếp hắn, tự nhiên minh bạch lôi tổ hành lôi ý nghĩa cái gì? Hắn không khỏi lo lắng nói, dĩ nhiên có thể chịu đựng đi sao? Phong âm đều không có nắm chắc, không biết lăng chăn, ngoặc kép, lúc này, lăng dĩ nhiên đã đi tới hỏi, ba, các ngươi làm sao vậy? Phong âm lo lắng lăng dĩ nhiên trong lòng có gánh nặng. Không dám nói với hắn lời nói thật, mới vừa đại trưởng lão nói lôi bộ lôi tổ thay đổi người. Chúng ta hiện tại muốn đi đại điện nhìn xem, kia cùng nhau vào xem, đại gia đi vào đại điện. Nhìn đến một cái tao nhã cao nhã nam tử ngồi ở ghế trên uống trà. Mà hắn phía sau đứng hai gã sứ giả, lăng dĩ nhiên ánh mắt sáng ngời. Sư huynh sao ngươi lại tới đây? Thần thanh buông chén trà, cười đứng dậy xoa xoa đầu của hắn. Sư đệ, gần nhất một tháng có phải hay không ở nỗ lực tu luyện? Hiện tại đã ở đột phá, hình hàn nhìn đến hắn tay đặt ở lăng dĩ nhiên trên vai. Ánh mắt trầm trầm, nói chuyện liền nói lời nói, còn động tay động chân, thật là làm hắn khó chịu, lăng dĩ nhiên kỳ quái. Sư huynh, ngươi là làm sao mà biết được, ta chính là phụ trách ngươi lúc này đây lôi kiếp thiên lôi. Không nghĩ tới lần đầu tiên nhiệm vụ chính là nhận được ngươi kiếp lôi, thần thanh hơi hơi mỉm cười. Sư đệ, chúng ta thật đúng là có duyên, hình hàn híp híp mắt. Ngươi chính là mới nhậm chức lôi tổ. Ân, thần thanh đối hình hàn ấn tượng quá kém. Nhàn nhạt theo tiếng lúc sau xoay người đưa lưng về phía hình hàn. thuận tiện dùng thân thể ngăn trở Hình Hàn xem Lăng Dĩ Nhiên tầm mắt. Hình Hàn chán nản, Lăng Dĩ Nhiên không biết Lôi Tổ ý tứ, nhưng nghe đến thần thanh lên làm thiên lôi, liền thế hắn vui vẻ, sư huynh thật lợi hại, đều đương thiên lôi, về sau ngươi có phải hay không muốn tới chỗ hành lôi? Công tác nhất định rất bận đi. Thần thanh vừa nghe liền biết hắn không rõ ràng lắm Lôi Tổ ý tứ. Cũng không giải thích, cười nhẹ nói, ta lớn hơn nữa trách nhiệm là phụ trách quản lý. Hành lôi là mặt khác thiên lôi đi làm, vì lên làm Lôi Tổ. Hắn chính là làm ra rất nhiều nỗ lực mới được đến phụ thân hắn tín nhiệm. Đem lôi bộ giao cho hắn quản lý. Đây cũng là vì cái gì ở đại niên sơ nhị vãn nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên lại vội vàng rời đi nguyên nhân. Hắn đến ở phụ thân hắn trước mặt hảo hảo biểu hiện, Lăng Dĩ Nhiên lại nói. Chờ ta độ kiếp thời điểm, còn thỉnh sư huynh thủ hạ lưu tình. Xét đánh thời điểm không cần đối ta quá tàn nhẫn, khó mà làm được. Lôi kiếp đánh vào trên người của ngươi càng tàn nhẫn, đối với ngươi thân thể thay đổi lại càng lớn, ngươi tưởng lợi hại hơn, phải chịu trụ lớn hơn nữa lôi kiếp thay đổi ngươi thể chất. Lăng Dĩ Nhiên vừa nghe lôi kiếp có thể tăng lên chính mình, lập tức sửa lời nói, kia sư huynh ngươi xuống tay tàn nhẫn một chút, càng tàn nhẫn càng tốt, ta nhất định có thể kháng quá khứ. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Thần thanh xoa xoa đầu của hắn, cười mà không nói, phòng âm đỡ chán. Chờ lúc này đây độ kiếp sau khi kết thúc, hắn nhất định phải cùng con của hắn kỹ càng tỉ mỉ nói nói lôi bộ tình huống, đi theo thần thanh cùng nhau tới sứ giả nói. Lôi Tổ đại nhân, lôi kiếp canh giờ mau đến, không được lại có chậm trễ. Thần thanh gật gật đầu. Đối Lăng Dĩ Nhiên bọn họ hỏi. Các ngươi chuẩn bị ở nơi nào độ kiếp? Ở chó giữ lĩnh cùng Kim Gà Sơn chi gian độ kiếp. Thần điểm lại xoa xoa Lăng Dĩ Nhiên đầu nói. Sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ, có thể xuất động ta tới hành lôi. Thuyết minh ngươi lôi kiếp không phải bình thường lôi kiếp, đồng thời cũng thuyết minh ngươi rất lợi hại. Ngươi nhất định có thể căng quá khứ, mà lần này độ kiếp là cửu cửu thiên lôi. Ngươi phải hảo hảo nắm chắc thời gian tu dưỡng nghênh đón tiếp theo lôi kiếp đã đến, giống nhau. Thiên lôi sẽ không lành nghề lôi là lúc tới xem độ kiếp người. Chính là hắn không chỉ có tới xem người, còn cấp Lăng Dĩ Nhiên như vậy đủ chuẩn bị thời gian. Cũng lộ ra lôi kiếp tin tức, đủ đã thuyết minh hắn đối Lăng Dĩ Nhiên đã phi thường châm trước cửu cửu thiên lôi. Hình Hàn cùng Phong Âm đối xem một cái. Hai người sắc mặt đều thực ngưng trọng, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Đối Phong Âm nói, ba, chúng ta đi chuẩn bị đi, Lăng Chăn thừa dịp lôi kiếp không có bắt đầu. Cấp Lăng Dĩ Nhiên đơn giản thuyết minh yếu điểm, dĩ nhiên, độ kiếp thời điểm trừ bỏ muốn dựa vào chính mình tu vi kháng qua đi lôi hoa. Còn không được có tạp niệm, không được tưởng quá nhiều sự tình dẫn phát tâm ma có biết hay không. Còn có mỗi một đạo lôi kiếp qua đi, người đều đến lập tức đả tọa điều hưu hảo thân thể. Bằng mau tốc độ đem trạng thái khôi phục lại, hảo, Lăng Chăn nắm lấy Lăng Dĩ Nhiên tay. Cố lên, ta và ngươi ba bọn họ ở bên ngoài chờ ngươi ra tới, Lăng Dĩ Nhiên mang lên các loại đan dược tiến. Vào chó giữ lĩnh cùng Kim Gà Sơn chỗ giao giới, nơi này là một khối đất bằng. Phi thường thích hợp bày trận độ kiếp, đưa hắn tiến vào Hình Hàn cùng Phong Âm nhìn đến mang lôi. Điện kiếp vân hướng bọn họ vọt tới, thận trọng về phía Lăng Dĩ Nhiên giao đãi vài câu sau mới thuấn di rời đi, kiếp vân thế tới rào rạt. Tiếng sấm ù ù rung động, đãi ở chó giữ lĩnh cùng Kim Gà Sơn dã quỷ nhóm thấy tình huống không đúng. Vội vàng rời xa kiếp vân trong phạm vi, ở nơi xa quan khán Lăng gia người đều có thể rõ ràng nghe. Được sấm vang thanh, từng tiếng tiếng sấm, làm đại gia tâm đều treo lên. Không khỏi mà thấy Lăng Dĩ Nhiên niết đem mồ hôi lạnh, địa phủ quỷ quái nhóm biết được tiểu chủ từ. Muốn độ kiếp, sôi nổi tới rồi vây xem. Chỉ chốc lát sau, Kim Gà Sơn cùng chó giữ lĩnh trở nên vô cùng náo nhiệt. Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn kiếp vân. Không có nhìn đến thần thanh thân ảnh, lập tức khởi động trận pháp đề cao thân thể các phương diện không đủ, đi theo Lăng gia người đứng. Chung một chỗ Phong Âm nhìn đến lôi điện đang ở ngưng tụ. nhíu mày nói, muốn bắt đầu rồi, Lăng Chăn một trận khẩn trương, đôi tay gắt gao giao nắm cùng nhau, hy vọng dĩ nhiên bình yên độ kiếp, Hình Hàn gắt gao nhấp môi. Ánh mắt chuyển tình mà nhìn chằm chằm Kiếp Vân, oanh. Kiếp Vân phát ra cự liệt tiếng vang, ngay sau đó, một đạo đường kính ít nhất 5 mét thô lôi điện oanh hướng mặt đất, Lăng Gia người thấy như vậy một màn. Đường Trường há hốc mồm, Lăng Thương khiếp sợ nói, lôi điện như vậy thô, xác định nện xuống tới lôi điện, mà không phải cây cột. Mặt khác dã quỷ nhóm cũng bị dọa tới rồi, bọn họ tiểu chủ tử thật là lần đầu tiên độ kiếp sao? Bằng không tiếng sấm như vậy khủng bố, lôi điện như vậy thô to. Căn bản không giống như là lần đầu tiên độ kiếp bộ dáng, đứng ở trận pháp Lăng dĩ nhiên thấy lôi. Điện oanh xuống dưới, lập tức toàn lực ngăn cản, ở lôi điện đánh vào trên người hắn thời điểm, giống như thượng trăm triệu tấn cây cột nện ở hắn trên người. Liền phản hố năng lực đều không có, trực tiếp bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân lại ma lại thứ đau, có như vậy trong nháy mắt, cảm giác được chính mình liền phải hít thở không thông, huyết tức đều không thông thuận, thân thể cũng không có sức lực, đừng nói đả tọa khôi phục tình huống thân thể, ngay cả chống đỡ thân thể đều thành vấn đề, Hình Hàn nhìn đến Lăng dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích ngã. Trên mặt đất, tâm tựa như ninh bánh quai trèo giống nhau gắt gao mà nắm ở bên nhau. Làm hắn đặc biệt đau lòng, hận không thể lập tức kết thúc trận này lôi kiếp, không nghĩ làm Lăng dĩ nhiên tăng lên tu vi, về sau liền từ hắn tới bảo hộ hắn. Cái khác đều lăn một bên đi, Phong Âm cùng Lăng Chăn cũng đều đặc biệt sốt ruột. Hiện tại chỉ là đạo thứ nhất lôi, người liền chống đỡ không được. Mặt sau càng ngày càng cường lôi kiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Lăng Thương cũng mặc kệ Lăng dĩ nhiên có thể hay không nghe được. Sốt ruột kêu một tiếng. Tiểu tổ, cố lên a, ngươi nhất định có thể căng quá khứ, quỳ rạp trên mặt đất Lăng dĩ nhiên phảng phất nghe được lời. Hắn nói dường như, giật giật thân thể, lấy ra đan dược uy đến trong miệng, thân thể rốt cuộc có một ít sức lực. Hắn chạy nhanh đứng dậy đà tọa khôi phục thân thể, đứng ở Kiếp Vân thần thanh ám thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật gan tâm Lăng dĩ nhiên chịu không nổi đi. Không thể không nói hắn cái này sư đệ thật sự quá lợi hại. Lần đầu tiên độ kiếp, liền đưa tới lôi tổ tự thân xuất mã, đáng tiếc hắn không thể có tư tâm lặng lẽ phóng thủy làm Lăng. Dĩ nhiên nhẹ nhàng qua cái mấy chục quan. Chờ mặt sau lại nghiêm túc hành sự, kỳ thật liền tính có thể tư tâm cũng vô dụng, chỉ biết bất lợi với Lăng dĩ nhiên mặt sau tu hành. Chỉ có Lăng dĩ nhiên chân chính kháng quá lôi kiếp, mặt sau tu luyện chi lộ mới thông thuận, hiện tại duy nhất may mắn chính là hắn phụ trách hành lôi. Hắn không thể tư tâm giảm bớt lôi điện uy lực, nhưng là hắn có thể thoáng lùi lại tiếp theo đạo lôi điện đã đến. Làm cho Lăng dĩ nhiên có nguyên vẹn thời gian khôi phục trạng thái. Bất quá cũng không thể làm được quá rõ ràng. Sẽ khiến cho người khác chú ý thần thanh ở ngưng tụ đạo thứ hai lôi thời điểm. Cố ý làm tiếng sấm càng vang càng lớn. Lấy này dẫn dắt rời đi người khác lực chú ý. Không cho người khác phát hiện hắn là tự cấp Lăng dĩ nhiên điều tu thời gian, chờ Lăng dĩ nhiên điều. Đến không sai biệt lắm khi... Hắn cố ý làm tiếng sấm tĩnh vài giây, làm cho Lăng dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng nghênh đạo thứ hai lôi kiếp, DFY. Hết chương.